Những người này sao lại ích kỷ vụ lợi như vậy? Hoặc là quan điểm sống không giống nhau, cô không thể nào hiểu được. Ủng hộ chúng tôi truy cập vào chuyên One để đọc truyện nhé. Bạch Nhược Hy nhẹ nhàng cúi đầu chào anh ta, sau đó quay người đi ra cửa, quay lưng về phía người đàn ông. Bạch Nhược Hy đã căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, ngồi run rẩy đến bây giờ cũng không dễ dàng chút nào. Vẫn chưa ra khỏi cửa, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông từ phía sau truyền đến, tôi sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện rời xa Kiều Huyền Thạc, nếu thực sự không thể, tôi sẽ hủy hoại cô. Bạch Nhược Hy đột ngột dừng bước, một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền đến lạnh thấu xương, sống lưng, cô hoảng hốt lo lắng, nhìn ra cửa. Cô bất giác nắm tay thành nắm đấm, cắn nhẹ môi, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Doãn Đạo từ từ đứng dậy, quay người đối diện với Bạch Nhược Hy, nhìn bóng lưng mảnh mai của cô, vô cùng nghiêm túc nói, tôi nói được làm được, không muốn chết thì mau rời khỏi anh ta, nếu không cô sẽ chết rất thảm. Bạch Nhược Hy siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt nơi lòng bàn tay, trong lòng càng thêm bối rối. Tuy rằng đây chỉ là lời đe dọa, nhưng cô biết người đàn ông này nói được làm được. Quay lưng về phía Doãn Đạo, Bạch Nhược Hy kiên định lớn tiếng nói, nếu đây là số phận của Bạch Nhược Hy tôi, vậy tôi chấp nhận số phận của mình, nhưng cảm ơn anh đã nói cho tôi biết điều này. Tôi sẽ không ly hôn, nhưng sẽ luôn cảnh giác đề phòng, để tránh việc anh cử người mưu sát. Tôi cũng sẽ tăng cường rèn luyện bản thân, khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn. Bạch Nhược Hy tiến lên một bước, mở cửa bước ra ngoài. Doãn Đạo nhìn theo bóng lưng cô, rơi vào trầm tư, có chút cảm giác phức tạp khó nói. Trong lòng anh ta có chút chua xót. Có lẽ đã có quá nhiều phụ nữ tìm mọi cách để lấy anh ta. Gặp một người từ chối anh ta, anh ta có chút chưa kịp thích ứng. Hoặc có lẽ thái độ hòa nhã và tính cách cứng rắn của Bạch Nhược Hy đã khiến anh ta cảm thấy rất quen thuộc. Vừa ra khỏi cổng nhà họ Doãn, Doãn Nhụy ngẩng mặt đi đến. Khoảng khắc nhìn thấy Bạch Nhược Hy, cô ta cũng chững lại. Sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt ngạc nhiên, nhưng chỉ là thoáng qua. Cô ta lập tức khôi phục thần sắc, đi về phía trước vài bước đến trước mặt Bạch Nhược Hy, nhẹ nhàng dịu giọng nói. Nhược Hy, sao cậu lại đến đây? Là anh mình đưa cậu đến sao? Bạch Nhược Hy im lặng, nhìn khuôn mặt dịu dàng cùng vẻ mặt lo lắng của cô ta. Nếu không biết cô ta là kiểu người gì, cô thật sự đã bị lòng tốt của cô ta lừa gạt. Doãn Nhụy bước tới, nắm chặt lấy bàn tay của Nhược Hy. Nhược Hy, anh trai mình có làm gì cậu không? Cô ta nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, giọng điệu lo lắng. Cậu có bị thương không? Bạch Nhược Hy lạnh lùng rút tay về, nở một nụ cười khinh thường. Doãn Nhụy, ở đây không có ai. Đừng giả bộ trước mặt tôi nữa. Cô không cảm thấy thấy kỳ cục sao? Cậu có ý gì thế? Doãn Nhụy bực bội bĩu môi. Mình thực sự lo lắng cho cậu. Tình bạn của chúng ta đã hơn 20 năm rồi. Mặc dù mình đã làm chuyện có lỗi với cậu, nhưng cậu cũng từng làm chuyện có lỗi với mình. Mình đều có thể cho qua mọi chuyện, sao cậu vẫn cứ thế này? So đo tính toán, cậu không cảm thấy bản thân rất ích kỷ sao? Vậy cô cứ coi như tôi ích kỷ đi. Mong cô sau này gặp nhau, cô cứ coi tôi như người lạ là được. Tôi không muốn nghe những lời giả dối của cô nữa, càng không muốn nhìn thấy bộ mặt giả tạo này của cô. Bạch Nhược Hy dứt lời, đi thẳng qua người cô ta, bước xuống bậc cửa Doãn Nhụy lập tức quay người, hét lên với cô, Nhược Hy, loại con gái, xấu xa hết mức như cô không xứng với Huyền Thạc. Bạch Nhược Hy đột ngột dừng lại, bước chân, không kìm được nắm, chặt bàn tay, cho dù cô có xấu xa như thế nào, cô cũng sẽ không làm những chuyện không có tính người. Cô ta, còn có mặt mũi nào để chỉ trích cô? Doãn Nhụy vẫn là giọng điệu ôn hòa, như trước, tỏ vẻ rất thân thiết mà, chỉ bảo, mình đối xử hết lòng hết, dạ với cậu, nhưng chỉ đổi lại được sự phản bội của cậu. Mình đều trách cậu, cậu bị chúng bạn xa lánh. Bố mẹ cũng không cần cậu. Mình không muốn tính toán chuyện cũ, muốn tìm lại tình bạn của chúng ta. Chấm, nhưng cậu lại xấu xa như vậy. Loại người như cậu không xứng với Huyền Thạc, nói thẳng ra là khiến Huyền Thạc mất mặt. Bạch Nhược Hy bất lực cúi đầu, nhìn xuống mặt đất, mỉm cười, nụ cười kiểu này khiến cô cảm thấy rất đáng thương. Kiểu con gái tự coi bản thân là tốt như Doãn Nhụy, đúng là khiến người ta cạn lời. Đối xử hết lòng hết dạ với cô. Cách chương.